Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 74. Toàn quốc bá chủ, ao ba huấn luyện viên chờ đợi cái kia thời cơ. Còn chưa kịp xuất hiện, chính bọn hắn ấy trước hết ngã xuống hiệp 6 nửa trước, Akagi Trung học mới vừa mới bắt đầu tiến công, Hongou chống ném mấy cầu, liền hôn mê. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tương đương Sawamura lo lắng chạy lên trước hỗ trợ, không có chuyện gì, chính là bị cảm nắng, nghỉ ngơi một chút nên là không sao, lời của thầy thuốc làm cho tất cả mọi người đều yên lòng. Sawamura cũng là thở ra một hơi thật dài. Cứ việc vừa hắn còn kìm nén kính, lần này cần đem Hongou cầu cho đánh ra đi, nhưng nhìn thấy Hongou ngã xuống, hắn vẫn là sợ hết hồn. Trên cầu trường ngã xuống là rất đáng sợ. Sawamura mười mấy năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt người ngã xuống sau khi, cũng lại vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ngã xuống sau khi cáo biệt sân bóng không phải là không có. Này nếu như Hongou bởi vì với bọn hắn thi đấu trộn lẫn cái chết trẻ kết cục, Sawamura phòng trừng sẽ áy náy cả đời. Dù sao nếu không là hắn xuất hiện, Hongou chưa tới vẫn là rất huy hoàng vạn hạnh, người khác không có chuyện gì, Hongou đổ ra, cái kia thi đấu liền không có gì để nói nhiều. Sawamura cũng mất đi cùng Aoba dây dưa hứng thú, không lại quét mới try out, mà là dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Cuối cùng thi đấu điểm số vẫn như cũ là 2-0. Akagi thuận lý thành trương trở thành tân toàn quốc bá chủ, thứ 99 giới trung học sân cầu giải thi đấu, thu được quán quân chính là Akagi Trung học bóng chày đội. Để chúng ta chúc mừng Akagi. Theo giải nói vừa dứt lời, toàn trường tiểu 2 vạn người hưng phấn đứng lên vỗ tay thành lập. Có điều 2 năm, năm thứ nhất gặp phải tỉnh Nagano Tam Đại Vương giả đánh lén, năm thứ hai một đường khải hoàn ca, giết tiến vào toàn quốc giải thi đấu Nagano quán quân, Kanto quán quân, toàn quốc quán quân, phong quang. Đây là phong quang đến mức nào? Thi đấu vừa lúc kết thúc, bởi vì vẫn ở Sawamura bảo vệ bên dưới, Akagi Trung học tiểu đồng bọn còn không có cảm giác như thế nào. Mãi cho đến bọn họ trở lại tỉnh Nagano, về đến cố hương, bọn họ mới biết mình là một cái cỡ nào ghê gớm. Sự Sano yên lặng thở phào nhẹ nhõm, lần này được rồi. Akagi trưởng trấn, Nagano chủ tịch huyện tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng để Akagi xác nhập trường như vậy vinh quang. Cũng không tin hai vị kia không động tâm ở ngày sau. Mọi người nhớ lại quãng thời gian này thời điểm, đều sẽ không nhịn được lộ ra nụ cười. Đó là bọn họ trong cuộc đời tốt đẹp nhất hồi ức, bao quát Hoso, bao quát Odea, bao quát Yamaguchi, bao quát Shin, bao quát Fukui, bao quát Wakana, bao quát Yamazaki, bao quát Komaki, thậm chí không có lên sân Hirota cùng Matsumoto. Bọn họ đều vĩnh kém xa quên này một ngày. Cứ việc lúc đó, bọn họ cũng không có cảm giác như vậy. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trao giải thời điểm mới vừa lên đài, tiểu các bạn bè liền bị trường côn như thế đồ vật cho làm cho khiếp sợ. Thứ đồ gì? Hóa ra là phóng viên. Trong tay bọn họ đều cầm loại kia cán dài ống nói toàn quốc giải thi đấu bên trong Akagi Trung học bảo mật công tác, làm so với hào trong môn phái học còn tốt hơn. Đối với Akagi Trung học tin tức, bọn họ vẫn luôn không có phỏng vấn đến. Tuy nói Sawamura là Akagi Trung học to lớn nhất siêu sao, tuy nói 80% tin tức điểm đều Sawamura trên người, có thể khoảng thời gian này Sawamura tư liệu đã bị công bố gần đủ rồi. Đón lấy chính là Sawamura người nhà cùng bạn học của hắn ở phỏng vấn bên trong. Phỏng vấn người nhà, bạn học, lão sư cũng là phi thường trọng yếu tư liệu. Sống như vậy Sawamura người thiết mới có thể hoàn chỉnh. Ngoài ra Sawamura cùng hắn tiểu đồng bọn quan hệ làm sao, điều này cũng rất trọng yếu. Đương nhiên tốt nhất có thể phỏng vấn đến Wakana, chứng thực một hồi đồn đại, nhìn hai người có phải là tình nhân quan hệ. Này đều rất trọng yếu, đây là muốn làm gì? Bị Sawamura bảo hộ ở cánh chim bên dưới tiểu đồng bọn. Nơi đó gặp trận thế này, lúc đó liền bị dọa sợ, từng cái đến. Sawamura rất bình tĩnh, thi đấu đã toàn bộ kết thúc. Đón lấy chính là hài lòng, muốn liều lĩnh liền liều lĩnh. Muốn tiếp thu phỏng vấn liền tiếp thu phỏng vấn không đáng kể. Xin hỏi Yamaguchi bạn học, ngươi là làm sao gia nhập Akagi? Wakana bạn học, nghe nói ngươi cùng Sawamura bạn học là thanh mai trúc mã. Các ngươi là tình nhân sao? Hoso bạn học, nghe nói ngươi đã nhận được danh môn cao trung mời. Không biết là cái kia một khu nhà cao trung. Nakagawa bạn học, từng cái ống nói. Đưa cho Akagi tiểu đồng bọn không phỏng vấn không biết. Một phỏng vấn, những phóng viên này vẫn đúng là phát hiện không ít có ý tứ đồ vật, nói thí dụ như Akagi trung học. Là Sawamura một tay khởi đầu, nói thí dụ như nguyên lai Sawamura mới là Akagi trung học chân chính. Huấn luyện viên nói thí dụ như Sawamura trong ngày thường là làm sao cùng mọi người ở chung không? Hỏi không biết, vừa hỏi giật mình chính mình sáng tạo một cái không còn gì cả đội bóng. Chiêu thu một đám căn bản liền không hiểu bóng chày bản thân. Bạn học sau đó trải qua như địa ngục huấn luyện. Mọi người một khối xưng bá toàn quốc manga vở, cũng không dám như thế biên chứ. Không nghĩ tới thành hiện thực. Đại ma vương Sawamura Eizun trước đây thì có người như thế gọi. Nhưng ngoại trừ Sawamura thiết phấn, những người khác rất ít sẽ tán thành hiện tại theo truyền thông đưa tin. Akagi trung học hoàn chỉnh hiện tại khán giả trước mặt mọi người mới biết Akagi rất ghê gớm. Mà Sawamura lại rất ghê gớm, bận bịu ứng phó xong những phóng viên này. Sau đó trao giải cùng ngày để cho tiểu đồng bọn nhiều nhất ấn tượng chính là bận bịu. Cùng kết hôn như thế, bị người thao túng đến, thao túng đi chờ mọi người hết bận. Đã rất muộn, Akagi trung học vừa không có chuyên dụng xe buýt. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là ở trong tửu điếm nhiều dừng lại một ngày chờ trở lại khách sạn. Thời điểm, tiểu các bạn bè mỗi một người đều mệt thảm, co quắp ở trên giường không muốn động. Wada cùng Sano thương lượng. Có phải là muốn dẫn mọi người ở Tokyo du ngoạn một phen, bởi vì kinh phí có hạn. Hai người nhất trí thương lượng chỉ chơi một ngày, lớn như vậy ra cũng có đầy đủ thời gian. Cho quê hương thân nhân, bằng hữu mang lễ vật không phải vậy đến một chuyến Tokyo. Kết quả cái gì đều không có mang về. Thực sự không còn gì để nói vào lúc này. Sawamura đột nhiên đi tới hai người gian phòng. Ngày mai có cái gì sắp xếp sao? Wada cùng Sano liếc mắt nhìn nhau. Đem mình dự định nói cho Sawamura. Muốn đi mua sắm du lịch à? Sawamura cảm khái một câu. Sau đó nói. Ta ngày mai có việc. Các người đi thôi, ta có chính mình không đi không được địa phương. Cái gì? Sano đem đầu riêu cùng chống lắc như thế. Không được, ngày mai ngươi muốn đi Seido. Đi Seido? Sawamura há hốc mồm nhìn Sano. Đời này hắn cũng không có cùng bất luận người nào đề cập tới Seido. Sano làm sao sẽ biết mình muốn đi Seido? Chẳng lẽ chính mình vẫn coi thường chính mình người lão sư này? Hắn có đọc tâm bản lĩnh Sano nói mơ hồ không rõ. Wada thực sự nghe không vô. Hỗ trợ giải thích, Seido cao trung ngươi biết chưa? Bọn họ chiêu sinh người phụ trách nói mời chúng ta đi tham quan, chúng ta muốn cho ngươi cùng Hoso. Đi đương nhiên nếu như các ngươi sợ sệt, ta cũng có thể bồi các ngươi đi tham quan Seido. Sawamura ngây ngốc nhìn Wada. Không tên nở nụ cười, hắn cùng Seido quả nhiên hữu duyên. Không nghĩ tới hiện tại cũng có thể đi tham quan a đêm đó. Sawamura ngủ cũng không được. Akagi rất nhiều người hưng phấn ngủ không được, toàn quốc quán quân a. Bọn họ làm sao có thể bình phục tâm tình kích động. Sawamura cũng không phải bởi vì toàn quốc quán quân mà kích động.